xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, triều binh mãi mã, vệ sinh làm tốt, lớp trưởng liền giúp đỡ đi lộng mấy chương cũ cái bàn tới. Một cái lâm thời làm công địa điểm cũng thành, nhìn cái này văn phòng. Mấy người sinh ra một loại thành công cảm giác, Gia Ngư tâm tình cũng thực hảo, tuy rằng nàng sớm đã gây dựng sự nghiệp thành công. Hơn nữa kiếm lời rất nhiều tiền, hiện tại cũng khai công ty, chính là sinh viên gây dựng sự nghiệp cũng là lần đầu a, ở thanh xuân. Niên hoa, vì lý tưởng mà phấn đấu, Dì Kỳ hỏi, người những cái đó cái chiêu gì mộ tin tức đã phát sao? Gia Ngư nói, đã phát, vườn trường gây dựng sự nghiệp diễn đàn có thể nhìn đến. Các ngươi đến lúc đó đi xem hẳn là có thể nhìn đến. Ta trở về giúp ngươi đỉnh đỉnh, miễn cho rơi xuống, Lý Trần Hiên nói, trở lại phòng ngủ. Đại gia liền chạy nhanh khai máy tính, lúc này máy tính tuy rằng không có như vậy phổ cập, nhưng là dù sao cũng là máy tính hệ học sinh, cho nên trong nhà đều sẽ cấp đặt mua một máy tính. Ngay cả Tôn Quyên Quyên cũng lộng một đài second hand máy tính, mấy người mở ra trang web trường. Diễn đàn. Vừa muốn đi vớt Gia Ngư thiệp, Lưu Mẫn Hoa liền a một tiếng, làm sao vậy? Ngô Tình Thấu lại đây, Tôn Quyên Quyên cũng chạy nhanh lại đây, Lưu Mẫn Hoa nói. 100 vạn, Gia Ngư Hoa 100 vạn mua phần mềm, hoàn toàn không cần đại gia đỉnh thiệp, bởi vì ở Gia Ngư tuyên bố tin tức lúc sau mới vài phút. Thiệp đã bị người không ngừng hướng lên trên mặt đỉnh. Thật cũng không phải khiếp sợ với sinh viên. Năm nhất liền gây dựng sự nghiệp, rốt cuộc thời buổi này nhị đại không ít, nhưng là Gia Ngư như vậy trực tiếp liền lấy 100 vạn mua phần mềm. Đó là thật sự rất hào phóng, ở thị trường tới nói không tính thấp. Ở trong trường học càng là rất cao giá cả, rất nhiều học sinh thấy được liền nhịn không được nhắn. Lại hỏi thiệt giả, còn có người ở dưới thảo luận lên. Đại gia cho nhau tranh luận. Thiệp càng đỉnh càng cao, vì thế Gia Ngư thiệp vẫn luôn ở trang đầu rớt không đi xuống, chờ tới rồi. Buổi tối, càng nhiều người rảnh rỗi trở lại phòng ngủ, hoặc là đi tiệm net, nhìn đến cái này tin tức, nhắn lại người liền càng nhiều. Cũng bởi vậy tỷ lệ lộ diện càng ngày càng cao, Gia Ngư về đến nhà tự nhiên cũng chú ý chính mình. Thiệp tình huống. Ngay từ đầu cũng lo lắng bị áp xuống đi, kết quả phát hiện hưởng ứng thực không. Tôi, liền nói, đem 100 vạn mua phần mềm đặt ở tiêu đề bên trong. Chính là dễ dàng hấp dẫn người, nhìn đến nhiều người như vậy chú ý thiệp. Gia Ngư chỉ may mắn chính mình không ở thiệp lưu chính mình dãy số. Bằng không cũng thật muốn vô pháp nghỉ ngơi. Nàng là trực tiếp làm cố ý hướng người ở quy định thời gian đi văn phòng nói chuyện, bởi vì Gia Ngư chuẩn bị hợp tác phương thức có hai loại, một loại là trực tiếp dùng tiền mua phần mềm, một loại là kỹ thuật nhập cổ, rốt cuộc phần mềm hậu kỳ nếu không đoạn giữ gìn cùng thăng cấp. Có chuyên nghiệp đoàn đội vẫn luôn đi theo cùng nhau trưởng thành. Tự nhiên tốt nhất, Tôn Yến Ni mệt mỏi một ngày trở về. Liền nhìn đến nhà mình khuê nữ ở gõ gõ đánh đánh, mặt trên tự phù. Rậm rạp, người xem hoa mắt, vì phòng phóng xạ. Gia Ngư còn mang phòng lam quang mắt kính, nhìn cùng bình thường cũng không giống nhau. Tôn Yến Ni cười nói. Ngư bảo, gây dựng sự nghiệp sự tình thế nào? Hết thảy đều tại tiến hành chung, người này gõ cái gì a? Tôn Yến Ni thò qua tới xem. Trên màn hình đều là rậm rạp phát tự phù, Gia Ngư nói. Làm bài tập, a thôi lão sư hôm nay giáo nội dung. Thôi lão sư chính là Gia Ngư khai tiểu táo lão sư. Phần mềm công trình phương diện cao cấp nhân tài, vì tiết kiệm thời gian. Nàng cùng thôi lão sư đều là dùng trên video khóa. Mỗi ngày lên lớp xong lúc sau, Gia Ngư còn muốn làm bài tập phát qua đi. Tôn Yến Ni hơi chút nhìn nhìn, liền cảm thấy đau đầu, nàng cảm thấy chính mình học đồ vật đủ nhiều. Ngư Bảo này càng không dễ dàng a, ai. Bất quá Ngư Bảo thoạt nhìn thích liền hào, Tôn Yến Ni yên lặng nhìn chính mình nữ nhi vài giây. Lúc này mới ở một cái khác án thư công tác, nàng nhiệm vụ cũng không ít, ở chỗ này mở rộng trang phục nhãn hiệu, sau đó còn muốn khai công ty điện ảnh, có thể so ở Giang Thị muốn khó khăn nhiều, chỉ có thể may mắn phía trước ở Giang Thị làm ra tên tuổi. Tới thủ đô nơi này, cũng có thể tìm được hợp tác qua công ty, nhãn hiệu cũng chỉ phải đi phía trước kia bộ lưu trình là được. Nếu không nàng thật đúng là không biết nên như thế nào khai triển công tác, nhưng là này hết thảy. Đối với Tôn Yến Ni tới nói cũng là tân khiêu chiến, đặc biệt là cùng nữ nhi cùng nhau phấn đấu. Cảm giác càng có ý tứ, lại nghĩ tới tốt đẹp Hà thông qua điện thoại, Mỹ Hà cũng ở phương Nam dàn xếp. Hào, trừ bỏ ở phương Nam mở rộng trang phục nhãn hiệu ở ngoài, nàng còn chuẩn bị học thủ công chế y. Nói là muốn làm định chế phục trang, về sau chính mình thiết kế, chính mình thân thủ làm trang phục, cũng không suy xét kiếm tiền vấn đề, thuần túy chính là vì yêu thích, biết Mỹ Hà cũng tưởng khai. Cũng bắt đầu rồi tân sinh hoạt, Tôn Yến Ni trong lòng cũng dễ chịu một ít, rốt cuộc Mỹ Hà rời đi. Cũng có nàng gây áp lực, Gia Ngư mới vừa viết xong tác nghiệp. Liền lục tục nhận được điện thoại, đều là ở Giang Thị bằng hữu đánh lại đây, Trương Bằng cùng Thường Hân mỗi ngày cần thiết một chiếc. Điện thoại, Hà Ngữ 2-3 thiên một cái, Hà Ngôn một vòng một cái, ngược lại là bạn qua thư từ nhóm từng cái thượng đại học lúc sau. Khả năng bị tốt đẹp cuộc sống đại học mê hoặc, nhưng thật ra cùng nàng liên hệ thiếu, bất quá Gia Ngư chính mình cũng giống nhau. Việc học một vội, tân bằng hữu một giao, lại sang cái nghiệp, cũng thật là không rảnh lo khác, ngày hôm sau đi trường học đi học. Lớp học thật nhiều người đều xem nàng, còn có cùng nàng quen thuộc đồng học lại đây hỏi. Trên diễn đàn phát thiệp có phải hay không nàng, Gia Ngư nói. Là ta, lần này càng náo nhiệt, một đám có mộng tưởng người, ai còn không nghĩ tới về sau gây dựng sự nghiệp. Đã sớm nghe nói qua cùng chuyên nghiệp các học trưởng học tỷ tạo thành đoàn đội khai công ty. Cũng bởi vậy sinh ra đồng dạng mộng tưởng, ảo tưởng về sau việc học có thành tựu, cũng có thể ở trong ngành ngạo thị đàn anh. Không nghĩ tới a, chính mình còn đang nằm mơ. Đồng học liền trước trả giá thực tiễn, bất quá đại gia vẫn là đem càng nhiều tâm tư đặt ở học tập. Thượng. Cho nên thảo luận cũng liền như vậy trong chốc lát, thực mau giống như là gì cũng không phát sinh qua, buổi chiều Gia Ngư không có tiết học. Liền đi văn phòng, đi theo cùng nhau còn có lớp trưởng cùng Di Kỳ, lớp trưởng là đề cử một cái ngoài. Liên bộ học tỷ lại đây nhận lời mời xã giao giám đốc chức vị, Di Kỳ còn lại là lại đây cấp Gia Ngư. Tạm thời đảm đương trợ lý, trước tới chính là đại tam học tỷ Su Đăng. Đồng dạng là người địa phương, đã đại tam, học tỷ cũng không kém tiền, tới tham gia cái này công tác, thuần túy chính là vì học phân, bởi vì trường học có tương quan chính sách, một ít sáng tạo gây dựng sự nghiệp hạng mục có thể thêm học phân. Đương nhiên, cũng không phải đều có thể thêm phân, đến cái này sự nghiệp xác thật làm thành, vốn dĩ học tỷ cũng không phải rất có tin tưởng. Này không phải Gia Ngư biểu hiện ra siêu phàm tài lực sao? Su Đăng vừa thấy, mới bắt đầu tài chính liền 100 vạn. Này nơi nào là gây dựng sự nghiệp a? Này còn không phải là trực tiếp khai công ty. Dùng tiền tạp cũng có thể tạp thành công a? Cho nên liền tới rồi, cấp Su Đăng châm trà lúc sau. Di Kỳ cùng Lý Trấn Hiên liền đến bên ngoài đi tiếp đãi sắp muốn tới kỹ thuật đoàn đội. Gia Ngư nhìn Su Đăng học tỷ tự tin bộ dáng, hỏi, học tỷ, nay đó giấy chứng nhận lưu trình, ngươi đều có thể đi, đương nhiên không thành vấn đề, ta ngoại liên bộ, ngày thường cũng là yêu cầu liên hệ rất nhiều đơn vị. Có chút đơn vị, ta rất quen thuộc, nhìn đến học tỷ tự tin bộ dáng. Gia Ngư hỏi, Này đó muốn bao lâu có thể làm xuống dưới? Ta ngày hôm qua gọi điện thoại hỏi qua, yêu cầu đi lưu trình. Bình thường tới nói mấy tháng đều có khả năng. Mau nói, một vòng đi. Gia Ngư, ngoặc kép, cho nên học tỷ, ngươi yêu cầu bao lâu? Su Đăng nói, bảo thủ phòng chừng nửa tháng. Gia Ngư tạm thời yên tâm. Học tỷ, kia trước như vậy định rồi. Tạm thời 5.000 một tháng. Su Đăng nhướng mày, cảm thấy này học muội còn rất hào phóng. Gia Ngư lại nói, kỳ thật ta càng có khuynh hướng cùng có năng lực người cùng nhau hợp tác. Nếu học tỷ có thể ở hợp lý hợp pháp lại có tác dụng trong thời gian hạn định cao cơ sở thượng hoàn thành cái này công tác, ta cá nhân nguyện ý tô học tỷ lấy năng lực nhập cổ, lấy 5% cổ phần. Đương nhiên, chức vị tiền lương chiếu phát, nếu năng lực giống nhau. Vậy mời, nếu năng lực rất cao. Mạng lưới quan hệ thực cứng, Gia Ngư tự nhiên là nguyện ý lấy tiền lưu nhân tài, ở thủ đô khai công ty. Tự nhiên là đồng bọn càng nhiều càng tốt, mặc kệ tô học tỷ cá nhân có hay không năng lực. Chỉ cần nàng mạng lưới quan hệ đủ nhiều, đây là nàng năng lực, liền đáng giá liền phải Gia Ngư dùng nhiều tiền lưu người. Tô học tỷ buông giấy chén trà, cười nói, đủ đại khí. Chờ ta tin tức, Su Đăng học tỷ rời khỏi sau, Lý Trấn Hiên liền chạy nhanh lưu tiến vào hỏi thăm tình huống, ta giới thiệu người thế nào? Đáng tin cậy sao? Ta là cẩn thận hỏi thăm qua, nàng là chúng ta học sinh hội ngoại liên năng lực mạnh nhất. Chúng ta bên ngoài tổ chức một ít hoạt động, đều dựa vào nàng đi liên hệ đâu, Gia Ngư nói. Không biết. Muốn xem học tỷ cho chúng ta khi nào mang đến tin tức tốt. Lần này đa tạ lớp trưởng, chờ vội xong rồi, thỉnh ngươi ăn cơm. Lý Trấn Hiên thật cao hứng chính mình lại làm xong một việc, thể hiện rồi chính mình phi phàm năng lực. Ha ha ha, không cần khách khí, ta là lớp trưởng sao? Đương nhiên phải vì các bạn học phục vụ, Gia Ngư nói. Lớp trưởng cũng là muốn ăn cơm. Đến lúc đó ở toàn tụ đức ăn vịt quay, Lý Trấn Hiên. Ngoặc kép, kia chờ ngươi vội xong rồi ước, thật đúng là muốn vội xong rồi ước. Bởi vì Gia Ngư kế tiếp là thật sự vội, một ngày phải tiếp đãi hai cái gây dựng sự nghiệp đoàn. Đội, mỗi cái đoàn đội, Gia Ngư đều là kiên nhẫn giao lưu, nàng đưa ra chính mình thiết tưởng cùng yêu cầu. Sau đó đối phương xem tình huống tới phán đoán hay không làm được ra tới, mặc dù thoạt nhìn đơn giản. Nhưng là kỹ thuật cao người liền biết có khó khăn. Tỉ như thế nào có thể đồng thời gián tiếp nạp đông đảo người xem quan khán video. Đây là rất lớn nan đề a. Một không cẩn thận phần mềm khả năng liền hỏng mất, cho nên có chút đoàn đội liền biết khó mà lui. Có chút nhưng thật ra có dũng khí tiếp. Nhưng là dùng thời gian tương đối trường, tỉ như 2 năm chế tác thời gian, Gia Ngư tự nhiên chờ không kịp, thành đại cái này trăm vạn mua sắm. Phần mềm thiệp vẫn luôn không có hủy bỏ, đại biểu vẫn luôn không hoàn thành, vì thế này tin tức còn truyền tới khác trường học, kinh đại kế. Tính cơ chuyên nghiệp cũng bắt đầu truyền lưu chuyện này, lão thương. Ngươi nhìn xem cái này đáng tin cậy sao? Vóc dáng gầy gầy nam sinh ôm notebook máy tính liền đến ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật nam sinh. Bên cạnh, buổi tối thức đêm viết cốt, ban ngày hoàn toàn ngủ không đủ, lão thương còn không có ngẩng đầu. Ký túc xá còn lại người nghe động tĩnh lại đây, lão tam. Tình huống như thế nào? Ăn mì gói viên mặt nam sinh hỏi, bị kêu lão tam cao gầy cái nam sinh nói. Cách vách diễn đàn. 100 vạn định chế phần mềm. Nghe được 100 vạn, còn có chút mơ hồ lão thương mở mê mang hai mắt. Sau đó phủng máy tính xem, ký túc xá những người khác cũng thấy được trên máy tính tin tức, viên mặt. Nam sinh có chút không xem trọng, hút khẩu mì gói, hay là gạt người, thanh đại máy tính hệ cũng là rất lợi hại. Lâu như vậy cũng chưa hoàn thành, khẳng định yêu cầu rất cao. Tuy rằng thường thường cho nhau không phục, nhưng là Ngầm đại gia cũng là thực tán thành đối thủ, cũng không nhất định. Thanh đại cao thủ có chút người bị kêu đi theo đoàn đội, còn có chút lưu học. Lão Thương nếu không phải tưởng thấu tiền, không cũng đi sớm lưu học. Lão Thương tên đầy đủ Thương Dễ Nam, cũng là cùng giới người xuất sắc, là đã chịu các giáo sư coi trọng hạt giống tốt, nhưng là một lòng có một cái gây dựng sự nghiệp mộng, cho nên mới không gia nhập cơ cấu, cũng không có lưu học, nghĩ ở quốc nội tích cóp một số tiền, sau đó đi ra ngoài biên đào tạo sâu, biên có thể gây dựng sự nghiệp. Ai biết, tích cóp tiền quá trình không phải như vậy tốt đẹp, hoa nửa năm vất vả làm được đồ vật, bởi vì xã hội trải qua không đủ, bị người ác ý ép giá, loại chuyện này đương nhiên nhịn không nổi. Không đến đói chết kia một khắc, kiên quyết không cúi đầu, đã ăn nửa tháng mì gói, viên mặt nam sinh nói. Các ngươi sẽ không đi đi, này vạn nhất lại là một cái ép giá đâu. Cách vách đều không có tiếp đơn tử đâu, Thương Dễ Nam xem xong thiệp lúc sau. Đứng lên, không thử xem như thế nào biết đâu. Điều này phân thượng, còn có cái gì không dám nếm thử. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.